Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259: Bị người theo dõi. 3 ngày sau, một phần tường tận tư liệu đặt ở Đinh Tổng trước mặt. Đinh Tổng mở ra xem, tỉ mỉ nhìn, càng xem con mắt càng sáng, nhịn không được nói, nghĩ không ra nho nhỏ Giang Nam thị cư nhiên ẩn giấu đi như vậy một khối bảo địa, gieo trồng đi ra rau quả như thế ngon, giá cả cư nhiên bán được thị trường 10 lần, chỉ là tốt như vậy một mảnh đất, cư nhiên dùng để gieo trồng một chút phổ thông rau quả. Thực sự là đáng tiếc, với hắn mà nói, tốt như vậy một mảnh đất dùng để gieo trồng phổ thông rau quả quả thực là phung phí của trời. Nếu như dùng nó đến trồng thực một chút đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn, hoặc là một chút chân quý dược liệu, giá cả kia đoán chừng còn có thể lại lật 10 lần. Khối đất này, trong mắt hắn nhất định chính là một khối siêu cấp tụ bảo bồn. Chỉ là, như thế nào mới có thể cầm xuống khối đất này đây? Không cần suy nghĩ nhiều, đối phương nắm giữ lấy dạng này một khối tài nguyên cuồn cuộn bảo địa, chắc chắn sẽ không nhường lại. Hơn nữa đối phương thân phận tựa hồ cũng không đơn giản. Bạch Thanh Tuyết lão công, mặc dù chỉ là một cái tiểu bạch kiểm, nhưng là hắn lão bà lại là Hoa Quốc tiếng tăm lừng lẫy bạch nữ thần, giới kinh doanh nữ sa hoàng, muốn bằng bình thường thủ đoạn chỉ sợ vô ích. Thực sự là một cái may mắn tiểu bạch kiểm, không chỉ có Bạch Thanh Tuyết tốt như vậy lão bà, còn có thể tìm tới dạng này một khối bảo địa, gia hỏa này đời trước chỉ sợ cứu vớt hệ ngân hà. Đinh Tổng tả hữu dạo bước, trên mặt có vẻ do dự, cuối cùng trên mặt bị tham lam bao bọc, hạ quyết tâm, không được, vô luận bỏ ra giá lớn bao nhiêu, khối đất này nhất định muốn cầm xuống. Hắn mở ra ngăn kéo xuất ra một bộ điện thoại di động, gọi một cái mã số. Giang Bắc Thị lại đến mỗi tuần tụ hội thời gian. Lâm Bắc Phàm giống thường ngày ôm mèo con ngồi xe tiến về Thực Chi Thiên Sơn Trang. Kết quả, hắn mới vừa ngồi vào trong xe, một cỗ cảm giác quái dị xông lên đầu. Kỳ quái, tựa hồ có người đang nhìn chằm chằm ta. Cảm giác này sở dĩ quái dị là bởi vì hắn hiện tại chính ngốc ở trong sân của biệt thự. Vị trí này xem như tương đối ẩn nấp, có thể nhìn thấy hắn cũng liền mấy cái bảo tiêu, nhiều nhất lại thêm một chi mèo. Nhưng là bây giờ cư nhiên cảm giác có người đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn rất tin tưởng mình trực giác, bởi vì từ hắn thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng 2 max cấp về sau, bởi vì tự bảo vệ mình công năng, khiến cho hắn trực giác vô cùng linh mẫn, nhưng hắn có thể chủ động tránh đi nguy hiểm. Thế là, hắn sử dụng thiên tử vọng khí thuật, tiến hành quét hình, kết quả, vẫn là không có phát hiện ai. Tất nhiên không nhìn thấy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào nghe. Lâm Bắc Phàm bởi vì có thể khống chế long mạch, tương đương với sơn thần, cho nên có thể lắng nghe cùng câu thông chung quanh động thực vật năng lực. Dựa vào cái này năng lực, Lâm Bắc Phàm cùng mèo Ragdow tiến hành câu thông. Hiện tại, hắn liền muốn câu thông chung quanh động thực vật, nhìn phải chăng có thể phát hiện tình huống dị thường. Kết quả thật vẫn phát hiện, đó là trên trời một con chim, thoạt nhìn đen như mực, tựa như là ô nha. Lâm Bắc Phàm nghe thấy được hắn thanh âm, lại là hung hăng phàn nàn, nặng chết người rồi, trên chân đồ vật nặng chết người rồi. Lâm Bắc Phàm phát ra tâm điện cảm ứng, tiểu ô nha, đến nơi đây. Ô nha IQ kỳ thực rất cao, hắn nghe thấy được Lâm Bắc Phàm kêu gọi, hướng về thanh âm phương hướng quịch lấy bay tới, đứng ở Lâm Bắc Phàm trước mặt, nghẹo đầu hỏi. Là ngươi đang gọi ta sao? Là ta. Lúc này, Lâm Bắc Phàm phát hiện ô nha trên chân cột cái mini camera, chính hướng ngay Lâm Bắc Phàm quay chụp. Nếu như không chú ý, ô nha cùng camera đều nhập làm một thể. Lúc này, không chỉ Lâm Bắc Phàm nhìn thấy, hộ vệ chung quanh cũng nhìn thấy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lâm Bắc Phàm vươn tay, chuẩn bị muốn dỡ xuống camera. Lâm tiên sinh cẩn thận, vật này tồn tại nhất định nguy hiểm. Không muốn ngạc nhiên, nó liền là một cái bình thường camera mà thôi. Lâm Bắc Phàm từ nghe lời Ô Nha trên chân dỡ xuống cái này mini camera, sau đó giao cho một vị trong đó bảo tiêu. Bảo tiêu cầm camera nói ra, đây là một cái Z321 chụp trộm camera, là model mới nhất mini camera, chụp ảnh rõ ràng, pin bền, màn ảnh còn có thể tiến hành 120 độ điều chỉnh. Giá cả vô cùng cao, chợ đen bên trong có thể bán được 10 vạn trở lên. Lúc này, camera hack có thể là bởi vì bị phát hiện cho nên cắt ra liên hệ. Người cảm thấy đây là trùng hợp hay là cố ý? Lâm Bắc Phàm hỏi, trên đỉnh đầu không giải thích được xuất hiện một cái camera. Hơn nữa còn là Ô Nha mang theo. Tất cả cảm giác như vậy quỷ dị. Lâm tiên sinh, cần phải đi điều tra mới có thể có kết luận. Bảo tiêu cẩn thận nói. Lâm Bắc Phàm nhìn xem Ô Nha, phát ra tâm điện cảm ứng. Tiểu Ô Nha, ngươi vì sao tới nơi này? Là cố ý đi theo ta sao? Câu nói này tựa hồ có chút phức tạp. Ô Nha nghẹo đầu nghĩ nghĩ, tiến đến Lâm Bắc Phàm bên cạnh ngửi ngửi. Sau đó thầm nghĩ, là ngươi, ta muốn đi theo ngươi. Câu này đơn giản lời nói liền đem người sau lưng ý đồ bạo lộ ra. Quả nhiên là có người nhằm vào hắn. Hơn nữa còn vận dụng Ô Nha cái này sinh vật máy giám thị. Thủ đoạn không yếu, toan tính không nhỏ a. Ta cho rằng khả năng này không phải trùng hợp. Ngươi đem camera lấy về, điều tra rõ ràng camera người sau lưng là ai, sau đó lại đem tình huống cụ thể phát cho ta. Lâm Bắc Phàm nói ra. Tốt, Lâm tiên sinh. Bảo tiêu lên tiếng, sau đó đem camera sáng tạo một cái đặc thù lọ chứa mang đi. Về phần tiểu Ô Nha, Lâm Bắc Phàm trực tiếp thả. Bởi vì tiểu Ô Nha có tìm chủ năng lực, Lâm Bắc Phàm nghĩ thuận lấy nó tìm tới người sau lưng. Bất quá đoán chừng hy vọng xa vời, bởi vì đối phương nếu quả như thật đến có chuẩn bị, hiện tại khẳng định đã biết rõ Ô Nha trong tay người khác. Đã làm phản, tất nhiên sẽ tránh đi cái này Ô Nha. Bất quá vẫn là trước thử lại nói. Một bên khác, ở một gian tầng hầm ngầm, tiểu Ô đã bị phát hiện, không thể ở lại đây nữa. Tiểu Ô bình thường rất cơ cảnh thông minh, làm sao một lần này đầu cư nhiên sẽ bại lộ bản thân. Thực sự là gặp quỷ, hại ta tổn thất thông minh như vậy một con chim. Một cái gầy yếu người trẻ tuổi lập tức trước mặt máy tính cùng với hành trang, lại lấy ra một bình dược thủy phun ra trên người mình, sau đó nhanh chóng rút lui. Cuối cùng, tiểu Ô Nha không công mà lui. Lâm Bắc Phàm mặc dù có chút thất vọng, nhưng là chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá trong lòng lại đối với chuyện này lưu tâm. Không có người sẽ vô duyên vô cố giám sát một người. Vẫn là áp dụng như vậy ẩn núp thủ đoạn, như vậy tất nhiên có mục đích không thể cho người biết. Lâm Bắc Phàm không lo lắng mình, nhưng là không yên tâm người chung quanh sẽ bị thương tổn. Cho nên, bình thường hắn đều là thường xuyên mở ra vọng khí thuật tiến hành giám sát kiểm tra, còn vận dụng lắng nghe năng lực đi câu thông chung quanh động thực vật, lý giải tình huống cụ thể, cam đoan không ra sai lầm. Gió êm sóng lặng mấy ngày, Hạ Mã Trấn Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ lại xảy ra chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.